Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Ác Quỷ Triệu Chi bán đứng. Tùy tiện tọa Trần Phương vào nhà đem trên sofa gối đầu Thu Thu. Ngượng ngùng cười, ta mấy ngày nay ngủ không nỡ. Tối hôm qua đèn sáng ở phòng khách ngây người một đêm. Ngươi đừng để ý, Thi Ngu lắc đầu. Không có việc gì, đại gia đều là bạn cùng lứa tuổi. Lý giải, ngươi trước tọa hồi, ta đi cho ngươi tẩy điểm hoa quả, ngươi uống coca vẫn là nước chanh à? Nàng nói xong mở ra tủ lạnh môn, ta không khát, ngươi cũng đừng bận rộn, Thi Ngu tùy ý nói. Trần Phương xuất ra một mâm hoa quả vào phòng bếp, như vậy sao được, ngươi đến ta này đến, liền nước miếng cũng không cấp, ta thành người nào, Thi Ngu dẫn theo hành lý, phòng ta ở đâu? Ta đi trước đêm này nọ buông đi, bước đi hành lang tối bên ngoài kia gian. Ta trước kia phòng, Thi Ngu đi đến cạnh cửa, đẩy cửa ra nhìn thoáng qua. Tất cả đều là tiểu nữ sinh phấn lam giả dạng, trên tường dán xinh đẹp ảnh chụp, đều là các nơi kỳ cảnh. Nàng đêm này nọ phóng tới một bên, này gian phòng ở cũng chưa kịp tinh tế quét dọn, nhưng nhìn ra được bình thường cũng có sửa sang lại. Chính là có chút rỗi khí lâu dài không lưu thông hương vị. Đi qua kéo ra rèm cửa sổ, Thi Ngu sửng sốt, trên cửa sổ đều hạn là thanh thép, nơi này là lầu 9, không đến mức đi, nàng mở ra cửa sổ, ánh mắt xẹt qua trên bàn học một loạt bộ sách, đi đến bên giường ngồi xuống, tủ đầu giường hơi hơi kéo ra khe hở, nàng cúi người kéo ra, theo bên trong nhặt ra một cái tinh tế dây xích, xem điếu trụy. Thi Ngu mị mâu, hồi tưởng khởi Hàn Dân trong ví tiền ảnh chụp, kia nữ hài trên cổ cũng đeo một cái như vậy điếu trụy vòng cổ. Tiểu Ngư, Trần Phương ở bên ngoài kêu, Thi Ngu hơi hơi sườn thủ, đứng lên đi ra ngoài, kia trong phòng ta còn chưa kịp quét dọn đâu, ngươi trước tọa một lát, ta phải đi ngay thu thập không có, mẹ ngươi bình thường hẳn là quét dọn qua, trong phòng thực sạch sẽ. Liền bình thường không có người trụ, cho nên hơi giận vị, khai một lát cửa sổ là tốt rồi, Thi Ngu cười cười. Nga, vậy là tốt rồi, hai người ngồi ở trên sofa, Trần Phương chành xem tivi, Thi Ngu vuốt ve trong tay vòng cổ. Trần Phương, ngươi xem ta tìm được cái gì? Trần Phương bớt chút thời gian nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng trụ, đầu ngón tay nắm bát sô-cô-la bánh bích quy, dừng một chút, này. Có chút nhìn quen mắt đây là ở ngươi tủ đầu giường tìm được. Ta xem đỉnh rất khác biệt, hơn nữa bạch kim dây xích liền như vậy tùy tiện để ở kia. Nếu tìm không ra, ta chẳng phải là nói không rõ ràng. Trần Phương thân thủ, không biết vì sao đốn ở giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy, thế nhưng không dám tiếp xúc nó. Buông tay, na, đại khái là ta trước kia đi, ta đều không nhớ rõ. Ba mẹ ta lúc trước chỉ lo ta, một cái dây xích mà thôi, ngươi thích sẽ đưa ngươi, Thi Ngu nhíu mày, này hoa tai thiết kế cùng xúc cảm chất liệu, vừa thấy liền xuất từ danh gia, không tiện nghi, ngươi nhưng là hạt hào phóng, nàng không khỏi phân trần đem dây xích đưa cho Trần Phương. Trần Phương nắm dây xích, không hiểu cảm giác một trận thấm mát đóng băng toàn bộ thủ. Cảm thấy run lên. Kia dây xích đã bị nàng phi vung tạp đến tivi màn hình. Như thế nào, thấy Thi Ngu ngạc nhiên thần sắc, Trần Phương phản ứng đi lại, phục hồi tinh thần lại. Ách, không phải, Tiểu Ngư, ta không khác ý tứ, chính là đột nhiên cảm thấy, tâm tình không tốt mà thôi. Ngươi đừng nóng giận, Thi Ngu cười. Không có, chính là ngươi sinh khí cũng đừng lấy này nọ tát. Làm hỏng rồi đau lòng không phải là ngươi, nàng nhặt trở về vòng cổ đặt lên bàn. Trần Phương xem dây xích, có chút hoảng hốt nói. Ta nhớ được, ba mẹ ta giống như bắt nó ném money, ném. Nói bậy, ném thế nào còn có thể tại kia. Ta xem là các ngươi đều đã quên. Nó luôn luôn tại trong tủ đầu giường nằm đâu, đúng rồi. Ta nhìn ngươi kia phòng cũng không tệ à, ngươi thế nào không được. Thi Ngu làm bộ như tò mò, lúc trước ta vừa bị cứu lúc đi ra, bởi vì tinh thần cực độ chấn kinh, thường xuyên ác mộng, còn có mộng du tật xấu, lão là ra bên ngoài chạy, về nhà sau có mấy lần đều là mộng du nửa đêm chạy. May ba ta tỉnh ngủ, đem ta cấp đuổi theo trở về, bọn họ sợ ta gặp chuyện không may. Còn đem cửa sổ cấp hạn, bất quá sau này rõ ràng khiến cho ta trụ đến tận cùng bên trong phòng, Thi Ngu gật đầu. Hoàn hảo, ngươi hiện tại đã tốt lắm mà, ni kia khả không nhất định. Vạn nhất lại tái phát, còn phải làm phiền ngươi, Trần Phương chắp tay làm ra quái dạng. Thi Ngu loan mi, đương nhiên, yên tâm đi, hai người tùy tiện làm điểm ăn. Thi Ngu tắm rửa xong xuất ra, Trần Phương còn tại xem kịch, nàng lau tóc, ta trước nghỉ ngơi đi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Trần Phương đưa lưng về phía nàng vẫy vẫy tay. Đi thôi, leng keng, ngài đã triệu hồi vị thứ ba ác quỷ, trước mặt rõ ràng khóa chữ vật cách, tùy cơ rõ ràng khóa năng lực vì, lực lượng, Thi Ngu một chút, xem ra tối nay lại không cần ngủ, nửa đêm. Trần Phương môn bị mở ra, nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thay quần trắng, xích chân từng bước một đi tới phòng khách, nhặt lên trên bàn dây xích đội, xinh đẹp điếu trụy tránh qua sáng ngời ánh sáng, cầm lấy Trần Phương để ở trên sofa di động, nàng xoa bóp một chuỗi số điện thoại. Hàn Dân ở phòng khách ngồi nửa đêm, mặt đất đã vài cái hồng chai rượu. Hắn xem bên ngoài đèn đuốc huy hoàng bộ dáng, thật sâu thở dài, năm đó tất cả mọi người nói Tiểu Nguyệt đã chết, cảnh sát đi thôn trang hỏi qua, cũng điều tra qua, nhiều người như vậy tìm, cuối cùng chỉ tại vách núi biên tìm được Tiểu Nguyệt máy chụp ảnh. Đối nàng mà nói đó là sinh mệnh giống nhau gì đó. Nàng vô luận như thế nào sẽ không vứt bỏ, cho nên, chỉ có một khả năng, nàng điệu xuống sườn núi đã chết. Khi đó Hàn Dân cũng cơ hồ buông tha cho, chính là không nghĩ tới, sau hắn thế nhưng ngẫu nhiên gián tiếp đến Tiểu Nguyệt điện thoại. Tiểu Nguyệt nói cần giúp, nàng ở trong núi bị nhốt ở, nàng bị nhân phản bội, nàng nhanh chịu không nổi, nàng cầu ca ca cứu mạng, hắn cũng thực kích động, còn tưởng hỏi lại cẩn thận, chính là điện thoại đã treo, số điện thoại không có ngoại lệ tất cả đều là 6 cái linh. Hắn căn bản liên hệ không lên, mặt sau lại đứt quãng tiếp nhận vài lần, Tiểu Nguyệt run run rẩy rẩy, nghe được ra thực lo sợ, nàng nói chuyện bừa bãi, một lát nói Quan Dũng phản bội nàng, một hồi nói cái kia nữ hải bán đứng nàng, một hồi nói nàng đã chết vài lần, một hồi nói nhường hắn nhanh chút đi cứu nàng. Hàn Dân khi đó đã ở cha muội muội trong đại học nhân tế kết giao. Cùng với ngày đó bị cứu ra một người khác, Trần Phương, hắn vốn định tìm cảnh sát, nhưng này sự rất tà hồ, tưởng thông qua di động định vị, từ trường tựa hồ xảy ra vấn đề, luôn định vị không xong, nếu không chính là trực tiếp định vị đến nước ngoài, nói ra đi căn bản không có người tín, liền ngay cả cha mẹ, đều bởi vì quá mức thương tâm xuất ngoại, không còn có trở về qua, chính là sau này 3 năm. Hắn không còn có tiếp đến qua Tiểu Nguyệt điện thoại, hắn cơ hồ đều nhanh muốn tuyệt vọng, Trần Phương cha mẹ tựa hồ ý thức được cái gì, cho nên xuất viện trước tiên liền mang theo nữ nhi chuyển nhà. Phỏng chừng mất trí nhớ Trần Phương đều không biết chính mình nguyên bản ra ở một cái khác thành. Thì, hắn mấy năm nay cùng Quan Dũng đánh hảo quan hệ, vì cha muội muội tin tức, bất quá hắn phát hiện, Quan Dũng chính là cái túng đàn. Hơn nữa không hề đảm đương, hắn nghĩ tới đi xem thần bí phòng khách nhỏ, không quá Quan Dũng nhắc tới này liền biến sắc mặt, cơ duyên xảo hợp hạ, Trần Phương đến tìm việc, nhưng hắn phát hiện nàng, vì thế hắn ngụy trang thành bạn trên mạng chậm rãi tiếp cận nàng. Một chút dẫn đường nàng nói ra bí mật, nhưng nàng tựa hồ thật sự mất trí nhớ triệt để, cái gì đều nghĩ không ra, vì thế... Hắn không thể không khiến cho nàng đối Hồng Vân Hải hứng thú. Đem Quan Dũng cùng Trần Phương kéo đến một cái đàn lý. Nơi này duy nhất chuyện xấu chính là Thi Ngu. Nàng không biết thế nào liền thấy Hồng Vân Hải lừa hữu đoàn này đàn. Xin gia nhập nhường Trần Phương cấp thả tiến vào. 4 người đều tỏ vẻ đối Hồng Vân Hải thực cảm thấy hứng thú. Liền như vậy tiến hành rồi lần đầu tiên vào núi Chi Lữ. Nhưng là trên đường liền lại đã trở lại, Hàn Dân thở dài, bên cạnh di động màn hình đột nhiên sáng, hắn nghiêng đầu xem qua đi, mông lung ánh mắt thấy số điện thoại. 6 cái linh, hắn ngẩn người, vội vàng tiếp khởi điện thoại. Tiểu Nguyệt, ca ca, đừng tới tìm ta, không cần đi đầu Hổ Sơn, không cần đi tìm Hồng Vân Hải, vĩnh viễn không cần lại đi. Là Hàn Nguyệt thanh âm, Hàn Dân một chút thanh tỉnh, thân mình ngồi thẳng. Tiểu Nguyệt, là Tiểu Nguyệt đúng hay không? Ngươi ở đâu? Ngươi nói với ta, ta hiện tại phải đi tiếp ngươi. Ngươi đừng sợ, ca ca ở đâu? Ba mẹ đều rất nhớ ngươi. Mấy năm nay ngươi đến cùng đi đâu vậy? 3 năm trước thế nào đột nhiên sẽ không gọi điện thoại cho ta? Trần Phương thất thần, ánh mắt chậm rãi buông tay, ấn chặt đứt điện thoại. Di động màn hình đêm đen đi. Nàng đứng dậy, di động rơi trên mặt đất. Xoay người quang chân liền kéo ra đại môn đi ra ngoài. Thi Ngu theo trong phòng xuất ra, xem đại khai cửa phòng. Mộng Du, nàng bước đi hướng sofa, mở ra di động, nhìn trò chuyện ghi lại, là đánh cấp Hàn Dân. Huy, Tiểu Nguyệt, Hàn Dân vừa thấy di động đã bị treo, Thi Ngu bắt gọi điện thoại, một bên đi ra ngoài truy Trần Phương. Phanh, đại môn bị mang theo. Tiểu Nguyệt, Hàn Dân xem cũng không xem tiếp lên điện thoại. Hàn ca, là ta Tiểu Ngư, vừa mới Trần Phương Mộng Du. Ta xem nàng cho ngươi đánh cái điện thoại liền xuất môn. Ta hiện tại đuổi theo nàng, Thi Ngu chấn định nói. Mộng Du, Hàn Dân sửng sốt, ngươi nói vừa mới gọi điện thoại cho ta là Trần Phương, kia số điện thoại thế nào? Đúng vậy, ngay tại vừa mới, ta tận mắt gặp, nàng đang ở Mộng Du. Xem ra không thích hợp, Thi Ngu nghĩ, cố ý nói, ta hôm nay ở nhà nàng tìm được một cái vòng cổ. Đúng rồi, kia hoa tai cùng ngươi muội muội trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Thực rất khác biệt, chính là thấy dây xích nàng liền không thích hợp. Hàn ca, ngươi nói sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi nói cái gì? Hàn Dân một chút đứng dậy. Tiểu Ngư, ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đi qua. Ngươi không cần gác điện thoại, tùy thời nói với ta. Trần Phương đi về phía, hắn cầm lấy chìa khóa xe cùng ví tiền liền xuất môn. Vào thang máy, Thi Ngu xa xa theo Trần Phương. Ta đã biết, ngươi nhanh chút đi lại đi. Ta cũng không dám đi gọi tỉnh nàng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Ta cái này nói không rõ ràng, Trần Phương phỏng giống như không có cảm giác đau. Đi chân Trần dẫm nát thô lệ mặt đất đi bay nhanh. Cũng may Thi Ngu cũng cùng coi như thoải mái. Chính là đi tới đi lui Thi Ngu mày liền xúc đi lên. Rất quen thuộc, nàng phía trước đã đi qua một lần. Lại là đầu Hổ Sơn phương hướng. Hai người thẳng đến sắp ra khỏi thành mới bị tới rồi Hàn Dân chặn đứng. Tiểu Nguyệt, ở trong xe thấy cái kia bóng lưng. Hàn Dân nhịn không được thốt ra. Trần Phương thân ảnh một chút, nhuyễn nhuyễn ngã xuống, Thi Ngu tiến lên tiếp được. Nhìn về phía xuống xe chạy tới Hàn Dân, đặc thù thân phận, là hắn sao? Hàn Dân một phen đoạt lấy đến, vừa thấy là Trần Phương, thần sắc liền phai nhạt, ôm lấy Trần Phương phóng ở trên xe, thuận tay hái được Trần Phương trong cổ vòng cổ, Thi Ngu cũng đi theo lên xe. Hàn ca, hôm nay tạ ơn ngươi, Hàn Dân dắt khóe miệng cười cười. Không có việc gì, bàn tay nắm chặt tay lái. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Mặc kệ Tiểu Nguyệt sống hay chết, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.